Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 779, song phương chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com, khoảng cách anh đào chi đáy vực cách đó không xa rậm rạp núi rừng bên trong. Đang nhanh chóng tiến lên 5 người tổ, bỗng nhiên cảm giác trước mắt nguyên bản có chút mờ tối rừng rậm chợt trở nên có chút sáng lên. Người trong bóng đêm, con mắt đối tia sáng sẽ càng ngày càng mẫn cảm giác. Chỉ là có chút độ sáng, cho dù là người bình thường đều có thể phát giác đến, Kixo cảm thấy độ sáng biến hóa đồng thời, 5 người tổ dựa theo động tác chiến thuật riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn, đem thân ảnh của mình giấu đi. Một lát sau, không tiếp tục phát hiện cái gì những động tĩnh khác phía sau. Mọi người mới như chút được gánh nặng đứng dậy. Cái gì đó, nguyên lai là mây đen bị gió thổi tàn a, Yumiko phát hiện trước. Nhất gây nên tia sáng biến hóa thủ phạm, nàng buồn bực nhỏ giọng phàn nàn nói, ta còn tưởng rằng là đèn pha đâu tốt. Đừng nói lời ngốc, Tương Diêu Lương nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, sau đó nói, nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút. Tiếp đó lần nữa xuất phát, mặt khác thi hành âm lượng quản chế mệnh lệnh, ở đây đã cách mục tiêu khu rất gần, yes. X44 nữ thật thấp đáp ứng một tiếng, tiếp đó thận trọng ngồi trên mặt đất. Mặc dù nói, chỉ có ngắn ngủi 7 cây số khoảng cách nhưng mà. Cùng nhau đi tới, tất cả đều là đường núi. Thậm chí có nhiều chỗ, ngay cả đường núi cũng không có. Các nàng chỉ có bôi nhỏ từ từ thử thăm dò đi về phía trước tiến. Nói cho cùng, các nàng đều không phải là nghề nghiệp gì quân nhân xuất thân, chỉ là tại gia nhập vào tiểu tổ phía trước tiếp 970 nhận qua một đoạn quân sự hóa huấn. Luyện mà thôi. So với bình thường cảnh sát mạnh một chút, so với quân nhân chuyên nghiệp kém thật xa. Ngay tại Tương Diêu Lương ở nơi đó lúc nghỉ ngơi, ở cách các nàng cách đó không xa, anh đào chi đáy vực trên đỉnh núi cũng có 4 cái nữ nhân đang tại dưới cây hoa anh đào bàn luận xôn xao. Mẫu thân, những tên kia thật sự sẽ như phu quân nói như vậy, đi đường này sao? Ngồi ở trên cành cây Bách Địa Thiên Cơ, nhàm chán đung đưa hai chân của mình thấp giọng hỏi. Đương nhiên, nghe được con gái nhà mình tra hỏi Bách Địa Di Sinh thu hồi tự nhìn hướng tinh không ánh mắt mỉm cười thấp giọng hỏi ngược lại, chẳng lẽ thiên? Chàng ngươi ngay cả phu quân đại nhân lời nói cũng không tin sao? Không có, tuyệt đối không có, nghe được mẫu thân mình vô thanh vô tức liền cho mình cài nút một cái chất vấn phu quân chụp mũ thiên cơ có chút cấp nhãn. Nàng xác định mẫu thân mình tuyệt đối làm được ra chạy đến nam nhân nhà mình bên cạnh đâm thọc sự tình tới. Mặc dù nhà mình phu quân hắn không nỡ lòng bỏ đánh chính mình, nhưng mà Chu gia cái kia để cho người ta vừa yêu vừa hận gia pháp. Thử qua một lần phía sau, liền để nàng có chút sợ hãi. Kỳ thật vẫn là có một chút như vậy nho nhỏ mong đợi, đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi. Mẫu thân đại nhân thật là, lại tại khi dễ thiên, chan, đến cùng là tìm muội song sinh, Bách Địa Lệ Cơ tại thời khắc này, không chút do dự liền đứng ở muội muội một bên cùng một chỗ đối kháng chính mình run ép mẫu thân. BCSC, đây là các nàng từ nhỏ bị mẫu thân khi dễ đến to đến tới kinh nghiệm. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có thể đối kháng cái này run ép vô duyên thao mẫu thân. Vừa mới mẫu thân nhưng là nhìn lấy bầu trời nói, vì Imagawa nhà tiểu nha đầu thế mà làm ra lớn như vậy chiến trận. Phu quân đại nhân thực sự là một cái thằng ngốc như vậy đâu. Ai, ta có nói qua câu nói này sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Di Sinh một bộ vô tội bộ dáng, muốn ỉ lại đi nữ nhi uy hiếp nhưng mà. Nàng tiểu nữ nhi thiên cơ lại cho nàng một kích chí mạng. Ta cũng nghe đến a, mẫu thân, người là ỉ lại không xong, ô ô ô, Di Sinh khẽ che miệng nhỏ, một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn mình xong bào thai nữ nhi quay người lại, nhào tới ta cây Chieko trong ngực khóc giống lên. Chieko, chan, chúng nữ nhi thế mà đối với ta như vậy, các nàng chẳng lẽ đều quên, hồi nhỏ ta là như thế nào ngậm đắng nốt cay đem các nàng nuôi lớn. Lại là như thế nào từng điểm dạy cho nàng nhóm bản lĩnh. Bây giờ có phu quân làm chỗ dựa cũng không cần ta cái này mẫu thân. Ô ô, ô, Di Sinh khóc gọi là một cái đau a, nhưng mà ba người khác biểu lộ thực sự là. Đặc sắc tuyệt luân, Bách Địa Hai tỉ muội là một ót hắc tuyến, mà bên trong quản gia Takeichieko nhưng là gương mặt bất đắc dĩ. Nhà mình gia chủ thực sự là, nên nói như thế nào đâu, ưa thích khi dễ chính mình hai đứa con gái. Ưa thích diễn kịch, ưa thích Chu Diệp, khụ khụ, phía sau cái kia không tính tính cách, mẫu thân đại nhân, ngài cái gọi là ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta nuôi lớn, chính là đem chúng ta chính mình bỏ vào trong nhà, nhường Chieko A-di nuôi dưỡng chúng ta, tiếp đó mình tới chỗ đi du ngoạn sao? Bách Địa Lệ Cơ trên trán nhảy lên một cái chữ tình. Trình cắn răng nghiến lợi nói, làm cho chúng ta tại 10 tuổi phía trước vẫn cho là mình là thiên chi tử A-di nhà hài tử. Mẫu thân, người cái gọi là từng chút dạy dỗ chúng ta bàn. lĩnh, chính là đem bách địa nhà nhẫn thuật mật quyển cột cho chúng ta chính mình nghiên cứu, tiếp đó mỗi nửa tháng liền đem chúng ta ném tới trong núi hoang, để chúng ta hai cái chỉ có 11 tuổi đại hài tử chính mình tự mình đi về tới sao. Thiên cơ cũng chửi bậy lấy mẹ của mình, a, sư tử vì sau khi rèn luyện đại, sẽ nhịn đau đem sư tử con đuổi ra gia viên, để bọn chúng tự mình sinh hoạt. Chẳng biết lúc nào, Di Sinh đã chững chạc đàng hoàng đứng ở bách địa tỉ muội trước mặt ngữ trọng tâm trường nói, Hùng ưng vì mình hậu đại có thể bay lượn cố nén bi thương đem con của mình từ bên vách núi đẩy xuống. Lệ cơ thiên cơ, các ngươi có thể minh bạch mẫu thân ta dụng tâm lương khổ, đúng không? Lúc này Di Sinh trên mặt làm một chút, trong hốc mắt càng là không có một tia vệt nước rõ ràng vừa mới cũng là đang diễn. Chò, minh bạch ngươi cái quỷ A, X2, ai, thực sự là quá không thể yêu. Ta nhất định phải cùng phu quân đại nhân nói, để các ngươi thật tốt tỉnh lại một chút chính mình. Muốn tỉnh lại là mẫu thân ngươi mới đúng chứ. X2, Takeichieko khóe miệng mang theo một tia nụ cười ôn nhu, nhìn xem mẫu nữ ba người ở nơi đó trộn lẫn tuy. Nàng biết đây là mẹ con các nàng chung đụng hình thức. Kỳ thực bách địa tỷ muội biết mẹ của mình 10 tuổi phía trước mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn rời khỏi gia tộc một đoạn thời gian, là vì chấn hưng bách địa nhất tộc đến các nơi trên thế giới lính đánh thuê trại huấn luyện khảo sát thêm đào góc đi. Dù sao, bách địa nhất tộc có không thu nam nhân ra huấn. Mà một cái nữ huấn luyện viên tuyệt đối là hy hữu động vật. Đương nhiên, bằng vào ninja dịch dung thuật Di Sinh ở bên ngoài cho tới. Bây giờ cũng sẽ không lấy chân diện mục gặp người, hơn nữa nàng ưa thích bên ngoài lúc đi lại, giả trang nam nhân. Đừng nói, bằng vào bách địa nhất tộc dịch dung thuật cùng biến âm thuật vẫn thật là cho tới bây giờ không có người có thể nhận ra được giới tính của nàng. Đến nỗi nói, đem bách địa tỷ muội vứt xuống trong hoang dã tự sinh tự diệt. Vậy thì thuần túy là bởi vì Di Sinh ưa thích khi dễ nữ nhi của mình, đương nhiên, ở đây cái gọi là khi dễ không phải đánh chửi cái gì, mà là thích xem nữ nhi của mình khốn nhiễu, lúc tức giận đợi khả ái bộ dáng. Chieko cho tới bây giờ hoàn toàn hiểu rõ, trước đây bách địa tỷ muội lần thứ nhất bị ném đến hoang dã phía sau không có mấy ngày, một mực âm thầm đi theo các nàng Di vốn liền ôm chính mình hôn mê chúng nữ nhi giống như bị điên chạy trở về. Khóc cùng một nước, mắt người như thế, nói mình không phải một cái hảo mẫu thân. Kết quả Chieko một kiểm tra mới phát hiện, bách địa tỷ muội chỉ là đơn thuần bởi vì đói khát mà dẫn đến tố chất thân thể hạ xuống, đưa tới nóng dần lên mà thôi. Đó là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thư nhà mình khóc thương tâm như vậy. Nhưng mà, bách địa tỷ muội vừa tỉnh tiểu thư nhà mình lại làm ra một bộ dáng ngạo kiều. Nói mình nữ nhi làm sao như thế nào đần, chính mình hồi nhỏ là như thế nào anh minh thần võ các loại. Tóm lại chính là đủ loại trào phúng. Kỳ thực có một cái bí mật Chieko vẫn luôn không có nói cho tiểu thư nhà mình, tại nàng bởi vì liên tục 5 ngày 5 đêm không nghỉ ngơi chiếu cố con gái nhà mình mà mệt đến thời điểm, bách địa tỷ muội tỉnh lại qua thật nhiều lần, chính là lần kia, mới khiến cho một mực không chịu nhận. Nhà mình mẫu thân bách địa tỷ muội cuối cùng khóc hô nàng tiếng thứ nhất mẫu thân. Kỳ thực tiểu thư, chỉ là một cái đơn thuần đồ đần mẫu thân A, thiên chi tử khó được chửi bậy tiểu thư nhà mình, bất quá nghĩ đến. Tiểu thư hồi nhỏ chính là loại kia không quen biểu đạt chính mình tình cảm người. Bất quá, mẹ con các nàng ba người có thể tìm tới loại này chung đụng hình thức thật hảo đâu. Có thể gặp được đến cái kia tựa như ma thần đồng dạng nam nhân, tương lai có thể vĩnh viễn cùng một chỗ cũng thật hảo đâu, cách chương.